Những tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng ở Hoa Kỳ đều là tập đoàn tư nhân, ngành công nghiệp thời trang bên đó gần như bị lũng đoạn bởi những tập đoàn của các gia tộc lớn. Những người đến hôm nay là một trong những tập đoàn tư nhân ấy, gia tộc Houghton. Hai cô gái trẻ tuổi kia chính là con gái nhà Houghton, một người tên là Tina, người còn lại tên là Phil. Những người khác còn có hai người chú, còn lại đều là giám đốc của tập đoàn. Đình Vô Ưu nhìn một lúc, sau đó liền cụp mắt xuống, dù sao cô cũng chẳng có quan hệ gì với những khách hàng này. Nhưng mà, cái gì? Đình Vô Ưu nhìn Lục Tấn Nguyên đang ngồi trên ghế, sợ hãi hỏi. Sau khi những khách hàng kia rời khỏi, cô liền bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc, sau đó được cho biết những khách hàng này sẽ tham quan Hà Nội 2 ngày trước đã, sau đó mới chính thức bàn chuyện làm ăn. Mà trong 2 ngày tham quan này, Lục Tấn Nguyên chỉ định cô sẽ đại diện cho tập đoàn Lục Thị, lấy thân phận là chủ nhà đưa hai vị tiểu thư Houghton kia đi chơi Hà Nội. Yên tâm, còn có con trai chúng ta đi cùng mà. Lục Tấn Nguyên chớp mắt nhìn cô. Không được, tôi không làm được đâu, anh tìm người khác đi. Đình Vô Ưu cuống quýt từ chối, nói đùa gì chứ, việc này sao cô có thể làm nổi. Không còn cách nào khác, anh cần tìm một người có thân phận đủ cao để tiếp đãi bọn họ, thế mới thể hiện được thành ý của tập đoàn chúng ta. Lục Tấn Nguyên mở to mắt bịa đặt, tôi chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, nào có thân phận cao quý gì chứ. À, không phải đã có trợ lý An hay sao? Anh ấy mới là người thích hợp nhất, em là vợ tương lai của anh, là mẹ của con trai anh, trợ lý làm sao có thể so sánh với em được. Người đàn ông nói như đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Đinh Vô Ưu nhanh chóng đỏ bừng, nhịn không được trừng mắt lườm anh. Anh im miệng lại đi, cái gì mà vợ tương lai cơ chứ, anh nói bậy gì đó. Lục Tấn Nguyên khoanh hai tay trước ngực cười quyến rũ nhún nhún vai. Anh đã nói với bọn họ rồi, rằng ngày mai phu nhân sẽ đưa họ đi thăm thú phong cảnh Hà Nội, anh đường đường là một tổng giám đốc cũng không thể lật lọng được. Đinh Vô Ưu, cô nghiến răng nghiến lợi, không thể lật lọng, vậy anh có giỏi thì đừng có mà nói hưu nói vượn nữa đi. Lục Tấn Nguyên cũng không nói gì, cứ ngồi nhìn cô như vậy, khóe môi mang theo ý cười, đôi con ngươi đen như mực dường như có thể hút hồn người vào trong. Cách chương.